cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Cun Lơ Kinh Câu. Trong thái không, hai cái hạm đội đều ngưng công kích, với nhau lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách. Dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta lóe lên mà ra, liếc nhìn nhau, sau đó mấy người đồng thời thả ra chính mình kia khí tức cường đại. Không ngoài sở liệu, sau một khắc, đối diện cũng là có hai bóng người lóe lên mà ra. Frieza, sao, làm sao có thể, hai tên kia, nhìn xuất hiện Kinh Câu cùng Cun Lơ sau. Goku, Chi Chi cùng Vegeta vô cùng kinh ngạc, mà dạ thần chính là thầm nói quả nhiên. Người địa cầu, Saiyan, Kinh Câu mở miệng nói, lông mày nhíu chặt chung một chỗ. Mấy tên này vậy mà khiến hắn đều dâng lên một loại lâu không gặp cảm giác nguy hiểm. Hai người các ngươi ra hỏa, rốt cuộc là người nào? Cùng Frieza có quan hệ gì? Dạ thần vẫn không nói gì. Thần tình kích động Vegeta chính là dẫn đầu mở miệng trước nói. Trước mắt hai người này vô luận là khí tức vẫn là dáng vẻ đều cùng Frieza rất tương tự. Coi như là kẻ ngu cũng biết bọn họ khẳng định cùng Frieza có lấy thứ quan hệ nào đó. Ta là Frieza phụ thân Kinh Câu. Ta là Frieza Kaka Cun Lơ. Frieza biến mất quả nhiên cùng các. Ngươi có liên quan sao? Trả lời ta, người địa cầu, Saiyan, Frieza có phải hay không bị các ngươi giết chết? Giới thiệu mình một chút thân phận. Sau đó Kinh Câu lạnh lùng hỏi. Bọn họ nhất tộc là trong vũ trụ mạnh nhất nhất tộc. Nếu như Frieza thật là bị những người địa cầu này cùng Saiyan giết chết nói, hôm nay Kinh Câu liền sẽ giết chết bọn họ là Frieza báo thù. Đương nhiên, coi như đối 410 địa phương không phải sát hại Frieza hung thủ, Kinh Câu cũng không có tính toán bỏ qua đối phương. Kinh Câu đúng không? Ta gọi là Dạ Thần. Là một tên Saiyan, Frieza xác thực cùng chúng ta xảy ra chiến đấu cũng thua ở trong tay chúng ta. Bất quá chúng ta cũng không có giết chết hắn. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, dạ thần cũng báo ra tên mình. Sau đó nói, Frieza thua ở trong tay các ngươi. Đùa gì thế, kẻ hèn Saiyan tại sao có thể là chúng ta nhất tộc đối thủ? Phảng phất bị cực lớn ô nhục một dạng, một bên Cun Lơ khinh thường với cố. Căn bản cũng không tin dạ thần nói tới sự thật. Frieza mặc dù so với hắn muốn yếu rất nhiều, nhưng cũng không phải kẻ hèn mấy cái Saiyan liền có thể chiến thắng. Bất quá cùng Cun Lơ khinh thường với cố khác nhau, Kinh Câu chính là thật sâu nhíu mày. Ngươi nói Frieza thua ngươi nhóm, nhưng các ngươi vừa không có giết chết hắn. Naef Racer hiện tại tại nơi nào? Vâng, ngay tại chúng ta phía sau. Dạ thần chỉ mình phía sau, mà Kinh Câu cùng Cun Lơ biểu tình đều trở nên có chút âm trầm. Người này là thấy cho bọn họ mù mắt sao? Các người phía sau ngay cả không khí cũng không có, nơi nào có Frieza thân ảnh? Lon, cho bọn hắn tới một phát Frieza pháo. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dạ thần nói, tiếp thu được dạ thần mệnh lệnh. Trong chiến hạm Lon lộ ra mặt đầy lạnh tạc vẻ, chủ pháo chuẩn bị bắn cho ta bạo bọn họ. Là, Lon đại nhân, chủ pháo chuẩn bị bắn. Frieza pháo hiệu miệng chậm rãi trên nhấc, tập trung xa xa hư công kéo cùng Kinh Câu. Sau đó năng lượng tập hợp nhất thời chính là một phát cường lực pháo laser phát xạ ra ngoài. Cũng không muốn chịu ảnh hưởng, dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta đều vọt đến xa xa. Bất quá Kinh Câu cùng Cun Lơ chính là dừng lại ở tại chỗ, mặt đầy châm chọc. Cho là kẻ hèn một tàu chiến hạm năng lượng pháo liền có thể thương tổn tới bọn họ sao? Thật là bực nào không biết gì ngu xuẩn. Bất quá theo năng lượng pháo khoảng cách càng ngày càng gần, Kinh Câu cùng Cun Lơ cũng sắc mặt thay đổi. Cái này, cái năng lượng này là, không, không thể nào. À, đã tới không kịp né tránh, Kinh Câu cùng Cun Lơ trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ trong. Mà phía sau bọn họ phàm là bị năng lượng pháo mặc thấu kích trong chiến hạm cũng rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Làm rất khá, Lon hưng phấn giống một tiếng, một quyền đập tại chính mình chỗ ngồi trên tay vịn, mà còn lại địa cầu quân chiến sĩ cũng phát ra to lớn tiếng hoan hô. Phe địch kia hai cái thủ lĩnh thật là giống như là đồ ngốc một dạng. Vậy mà đứng ở nơi đó tiếp nhận bọn họ bắn pháo. Lần này bọn họ liền tính là không chết, cũng phải lột một lớp da. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Đợi tầm mắt khôi phục rõ ràng sau, trong hư không Kinh Câu cùng Cun Lơ cũng lần hai hiện ra lộ ra. Mặc dù hai người đều không có chết, nhưng là từng ngụm thở hào hển nhìn qua cũng vô cùng chật vật. Saiyan, các ngươi đối Frieza làm gì? Nhìn lóe lên trở lại dạ thần mấy người, Kinh Câu tức giận rít gào lên nói, mặc dù bọn họ cũng không sẽ cảm giác khí tức, nhưng là Frieza năng lượng bọn họ há lại sẽ không nhận ra. Cũng không có cái gì, chỉ là đưa hắn tàn thể cải tạo thành kia tàu chiến hạm động lực nguyên mà thôi. Kinh Câu, Cun Lơ, các ngươi đã là Frieza cha và huynh trưởng, cũng là ta xưng bá vũ trụ Stonua ngại cùng địch nhân. Như vậy các ngươi cũng đi chết đi. Không đúng, các ngươi đều là chân quý tài liệu thực tế. Liền như vậy giết chết có chút quá mức đáng tiếc. Đi qua ta sẽ vì các ngươi cũng xây dựng hai tàu chiến hạm, giống như là Frieza một dạng. Sau đó các ngươi lực lượng cũng làm việc cho ta. Là ta đi chinh phục vũ trụ đi. Ha ha ha ha ha. Trong miệng nói ác ma như vậy lời nói, dạ thần ngửa mặt lên trời cười to. Vô luận là từ với nhau lập trường hay là đám bọn hắn cùng Frieza quan hệ, dạ thần cũng không có bỏ qua Kinh Câu cùng Cun Lơ lý do. Đánh bại bọn họ sau đó đưa bọn họ cũng cải tạo thành hai tàu chiến hạm. Địa cầu quân viễn chinh thực lực cũng có thể tiến hơn một bước đi. Cuồng vọng Saiyan, chết đi cho ta, giận đến điên cuồng, Cun Lơ cùng Kinh Câu giơ tay lên đẩy một cái. Sau đó hai đạo khí công ba đồng thời đánh úp về phía dạ thần. Dễ dàng tránh thoát đối phương công kích, dạ thần trong bụng một trận khinh thường. Nếu là tại hơn một năm trước hắn thật đúng là rất kiêng kỵ hai người kia lực lượng. Nhưng là bây giờ dạ thần lại là căn bản là không có đưa bọn họ coi vào đâu. Vegeta, Kinh Câu giao cho ngươi. Goku, cái kia Cun Lơ từ ngươi đi đối phó. Không nên giết chết bọn họ. Ta muốn đưa bọn họ cũng cải tạo thành Cun Lơ hào cùng Kinh Câu hào. Không thành vấn đề đi. Dạ thần hướng về phía một bên Goku cùng Vegeta nói. Thông qua trên người khí tức phán đoán, Kinh Câu cùng Frieza thực lực xê xích không nhiều. Thậm chí so với Frieza còn phải yếu hơn chút. Lấy Vegeta bây giờ thực lực tại sau khi biến thân hoàn toàn đủ để đối phó. Cun Lơ khí tức vô cùng cường đại, trên thực lực sợ rằng gấp mấy lần với Kinh Câu. Bất quá Goku ra tay nói chắc không có vấn đề. Phải biết một năm qua này bọn họ có thể đều không phải là chơi qua đến. Tại đánh phá bản thân cực hạn biến thân Super Saiyan sau, dạ thần cùng Goku lại tiến vào một đoạn mới nhanh chóng trưởng thành kỳ. Ngắn ngủi thời gian một năm bọn họ lực lượng cũng đã tăng vọt gấp mấy lần. Bây giờ chỉ là trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng đã tại ngàn vạn trở lên. Lấy Goku bây giờ thực lực, sau khi biến thân đối phó một cái Cun Lơ hoàn toàn không thành vấn đề. Ân ân, giao cho chúng ta đi. Lắc lắc chính mình nắm tay nhỏ, Goku vui vẻ hồi đáp. Vegeta cũng nhếch miệng lên, mặt đầy lãnh khốc khát máu vẻ. Ban đầu không có máy sẽ đích thân đánh bại Frieza, vậy bây giờ liền để cho nàng tới làm rơi Frieza hỗn bẩn bố già đi. Khí diễm bùng nổ, Goku cùng Vegeta đồng thời biến thân thành Super Saiyan. Sau đó tại kho vương Đức Vương cùng Cun Lơ thần sắc khiếp sợ như trên lúc hướng mỗi người đối thủ đánh bắn đi. Chi chi. ngươi đi dọn dẹp sạch, ngoài ra có uy hiếp địch nhân. Dạ thần vừa hướng một bên Chi Chi nói, Kinh Câu cùng Cun Lơ thủ hạ cũng có một đám sức chiến đấu tại mấy chục ngàn thậm chí mười mấy vạn. Cường đại thuộc hạ, khiến Chi Chi đi dọn dẹp sạch bọn họ cũng có thể khiến địa cầu quân viễn chinh tránh khỏi không ít tổn thất. Gật đầu một cái, Chi Chi cũng không nói gì nhiều, cũng là bùng nổ khí diễm hóa thành một vệt sáng liền vọt vào hạm đội địch nhân. Giãn gân cốt một cái, dạ thần chính mình cũng không có đi chiến đấu dự định. Sử dụng nháy mắt di động trở lại Frieza hào bên trong phòng chỉ huy. Bên ngoài chiến đấu đã lần hai bùng nổ, Lon cũng đang chỉ huy lấy hạm đội không ngừng công kích. Dạ thần đem Lon ôm ngồi vào nàng hạm trưởng vị trí. Sau đó liền bắt đầu không đàng hoàng xé lên nàng quần áo. Hiện tại chính tại chiến đấu đây, người trước nhẫn thoáng cái. Lon không khỏi nổi gióa, cái tên xấu xa này không phải là muốn ở thời điểm này cùng nàng làm đi. Yên tâm đi, cuộc chiến đấu này đã là chúng ta thắng lợi, còn lại chiến đấu giao cho tiểu vũ các nàng đi chỉ huy là được, chúng ta tới làm chính sự đi. Dạ thần cười híp mắt nói, một đôi tặc thủ đã đem Lon trên người quân trang xé cái rách rách dưới dưới. Suy nghĩ một chút cũng phải, có Goku các nàng tại cuộc chiến đấu này trên căn bản đã là bọn họ thắng lợi. Lon cũng không có phản kháng nữa, nhắc tới nàng cũng cho tới bây giờ không có thử qua loại này giọng đây. Cảm giác vẫn thật kích thích mới mẻ, chúng ta đây thì tới làm đi. Quyến rũ cười một tiếng, Lon thêm chính mình môi đỏ mọng, sau đó kẹp lại dạ thần eo hổ cũng là chủ động lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.